Sống cùng Vạn Tuế, chương 700, đem ngươi hoa cốc giao ra đây. Cốc truyện audio.com, có tốt cũng có không tốt. Lục Minh khẽ mỉm cười. Vậy ngươi hãy nói làm sao không tốt. Khải Mỹ kéo trong lòng âm thầm này sinh ác độc, bất kể gia hỏa này nói như thế nào, kiên quyết không thể tin tưởng hắn lời mà nói. Hắn đây là ghen tị với. Khải Mỹ kéo trong cơ thể có khí phách đốt thể hỏa diễm ma khí, đúng vậy, làm cho người ta đả thương kinh mạch sau tự lành ra đời di chứng, nếu như thân thể nàng không có cường đại tự lành năng lực sớm như vậy sẽ chết, ngươi cũng giống nhau. Cường hãn tự lành năng lực cho các ngươi thân thể biến dị thích ứng những thứ kia, đả kích chí mạng, nàng sinh ra hỏa diễm giống nhau năng lượng, mà ngươi thì biến dị ra khỏi dòng điện. Lục Minh vẻ mặt rất nghiêm, cái này không tốt sao? Khải Mỹ kéo hừ nhẹ một tiếng. Đối với võ xem ra nói, đây là chuyện tốt, đối với một cái có mấy cái năm tuổi thọ mà nói, không phải là rất hay. Nếu như không cứu trị, Khải Mỹ tư nhiều nhất có thể sống đến 40, mà ngươi có thể sống quá 35 tuổi. Đó chính là kỳ tích. Lục Minh cái kia khẩu khí nhàn nhạt, phảng phất không phải nói tử vong, mà là nói vườn nho cây nho. Ngươi đem Khải Mỹ tư trị lành sao, ta không có quan hệ. Khải Mỹ kéo hiểu tiểu tử này nghĩ bản thân van xin hắn cứu, không, sẽ van xin hắn, chết cũng không van xin. Nàng đã sớm để cho ta chữa hết, ở cổ mộ cũng đã trị lành, ngươi không nhìn thấy nàng hiện tại nhiều xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn dung quang tỏa sáng, thanh xuân năng lượng như núi lửa bộc phát, cả người cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Nơi nào còn có một chút nữ ma vương bộ dạng. Được rồi, ta rồi hãy nói ngươi, ngươi chẳng những làm cho người ta đả thương kinh mạch, hơn nữa còn để cho kiếm thương quá, có lẽ là chúng tên, dù sao có một khối đặc thù kim khí còn sót lại ở trong cơ thể của ngươi, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Ngươi một cười xuống một lần thân áo giáp bạc sẽ đầy người không thoải mái sao? Đó chính là bởi vì cái này thân áo giáp bạc có thể đại lượng chậm lại cùng cách chờ nó độc địa từ cộng minh. Lục Minh khuôn mặt đứng đắn, có kim khí mảnh nhỏ. Ở đâu? Khải Mỹ kéo ngạc nhiên, trong cơ thể mình có kim khí, này làm sao? Ta đi thẳng nói, ngươi cũng đừng tức giận. Lục Minh trước thử dò xét hạ cô gái này sư tử ý. Nói, Khải Mỹ kéo trong lòng thầm giận, nàng nghĩ, nếu như tiểu tử này nói có kim khí tại chính mình bộ ngực. Đó chính là nhân cơ hội chiếm tiện nghi, mình giết hắn. Ở ngươi, Lục Minh ánh mắt ở Khải Mỹ kéo trên thân chạy, điều này làm cho nàng quả đấm âm thầm nắm chặt, chờ tiểu tử này vừa mở miệng, nói mình bộ ngực có kim khí, muốn đưa tay thay mình trị, như vậy liền vung quyền đánh chết hắn. Ở đâu, nói, Khải Mỹ kéo hiện tại tin tưởng tiểu tử này chính là nói láo, trong cơ thể mình căn bản không có kim khí mảnh nhỏ. Ở ngươi đuôi đẩy phụ cận, đoán chừng có gạo viên gấp đôi lớn, màu bạc không gì thực, là một loại rất đặc thù kim khí ta cho tới bây giờ chưa từng thấy, chữ đựng nào đó năng lượng, có thể không nhận thức được gai đất kích thần kinh của ngươi cùng thân thể tế bào. Bình thường ngươi sẽ không cảm thấy sự hiện hữu của nó, nhưng ta suy đoán, ngươi nhất định không thích ngồi, cũng không rất ưa thích ngửa mặt nằm ngủ. Nhiều thích chắc ngủ hoặc là nằm úp sấp ngủ, cũng là bởi vì sự hiện hữu của nó cho ngươi ở không cảm thấy thống khổ dưới tình huống, còn có tự nhiên ý thức ở dưới kháng cự. Lục Minh vừa nói, góc chuyện audio.com, như thế, Khải Mỹ kéo sợ ngây người. Nếu như nói khác như vậy nàng chút nào cũng sẽ không để ý. Muốn cho nàng tin tưởng trong cơ thể có kim khí mảnh nhỏ, cái kia căn bản không thể nào, nàng liền cho là tiểu tử này là muốn nhân cơ hội đại chiếm tiện nghi của mình. Nhưng Lục Minh câu nói kế tiếp làm cho nàng vừa không thể không thay đổi thì ra là quan niệm, nguyên nhân là hắn thế nhưng có thể suy đoán ra thói quen của nàng. Ai vậy cũng không biết sinh hoạt tập quán, bản thân không thích ngồi thích đứng, cũng không thích ngửa mặt nằm ngủ, mà là thích chắc ngủ cùng nằm úp sấp ngủ. Hắn là làm sao mà biết được đây? Chẳng lẽ trong cơ thể mình thật sự có kim khí mảnh nhỏ? Cho nên mới phải có những cuộc sống này thói quen, tiểu tử này nói cũng là thật. Nếu không phải làm trò Lục Minh trước mặt, Khải Mỹ kéo thật đúng là nghĩ đưa tay sờ sờ của mình đuôi truy, xem một chút có phải là thật hay không có cái gì cứng rắn khối. Bản thân đối với toàn thân đều vô cùng chú ý, đầu, cảnh, tay, ngực, bụng, chân, thậm chí mắt cá chân. Đều thường xoa bóp, giữ vững hoạt tính, không có bản thân chưa quen thuộc địa phương, nhưng là, hết lần này tới lần khác lọt một cái rất trọng yếu địa phương, đó chính là ẩn ở trong khe đít đuôi truy, người nào không có chuyện gì sẽ đi sờ nơi đó a. Khải Mỹ kéo trong lòng có chút nhận đồng, nơi này là của mình xoa bóp manh phân biệt, nếu như kim khí mảnh nhỏ cất. Vậy thì thật là duy nhất khả năng địa phương. Đến khi hắn nói kim khí mảnh nhỏ, là chữ có năng lượng đặc thù kim khí. Chẳng lẽ là 8 tuổi, địch nhân cầm trong tay thánh kiếm tới đổi giết đời trước thánh nữ, mình và muội muội nhào tới thánh nữ trên người bảo vệ nàng, làm cho địch nhân trong tay thánh kiếm gây thương tích. ở phụ thân, mẫu thân cùng lão sư ba người hợp lực dưới, phía trước thì vết rách thánh kiếm chặt đứt, đây cũng là mình và muội muội sống sót nguyên nhân. Chính là lúc thân thể của mình để cho thánh kiếm mảnh nhỏ chiếu vào đuôi truy. Khải Mỹ kéo càng nghĩ càng cảm thấy có thể có chín thành là gãy lìa thánh kiếm thương tay đấm, phòng nói tiểu quá muội muội của mình thân thể. Còn sót lại xuống tới mảnh nhỏ, cũng là bởi vì năng lượng của nó cho nên mình và muội muội mới có thể biến thành như bây giờ. Khải Mỹ kéo trong đầu nhanh chóng quá nhi lúc trí nhớ, phản phục xác nhận đối với Lục Minh lời của tin mấy phần ít nhất không hoài nghi nữa. Ngươi là làm sao biết trong cơ thể ta có kim khí? Ngươi có nhìn thấu mắt? Khải Mỹ kéo trong lòng cuồng nộ, chẳng lẽ mình toàn thân để cho tiểu tử này nhìn cạn sạch sao? Không có, ta có cùng tâm nhãn không sai biệt lắm thiên nhãn, có thể nhìn thấy người kinh mạch chân khí cùng máu chờ một chút tồn tại. Lục Minh đồng học cho dù có cũng không dám thừa nhận, nếu không sẽ làm mọi người mắng hắn là biến thái cuồng, ai cũng không thích cùng một cái cả ngày có thể nhìn thấu thân thể con người người cùng nhau. Trên thực tế, chỉ có ở ngưng tụ chân khí cho mục đích dưới tình huống, hơn nữa còn muốn đi vào nửa huyền diệu trạng thái, Lục Minh mới có thể nhìn thấy. Bình thường hắn xem không người khác thân thể dị thường, người có biện pháp chỉ. Khải Mỹ kéo không sợ chết, 3-5 năm tuổi chết đi nàng cũng không hối hận, nhưng nàng không thể cho phép trong cơ thể có một. Có, Lục Minh rất chân thành gật đầu, ý của ngươi là muốn động thủ thuật. Khải Mỹ kéo lạnh lùng nhìn hắn, nếu như ngươi bảo đảm không tức giận, gocchuyenaudio.com, ta đây hãy nói, nếu không một mình ngươi đi tìm thầy thuốc khai đao lấy ra. Lục Minh làm cho đối phương làm không ngã mặt bảo đảm. Ta không tức giận, Khải Mỹ kéo đè nén đáy lòng lửa giận, nàng biết tiểu tử này nói chắc chắn sẽ không là lời hữu ích. Vấn đề là, muốn nàng chạy đến bệnh viện, nằm xuống cho thầy thuốc ở trên mông đít mở một cái hố, đúng vậy nàng càng không thể dễ dàng tha thứ hiểu rõ chuyện. Nếu như tiểu tử này không hề cần khai đao đích phương pháp xử lý, hãy cùng tiểu thánh nữ trái tim giải phẫu giống nhau, như vậy cũng miễn cưỡng có thể suy nghĩ xuống. Đến khi hắn đích tay đụng chạm đến thân thể của mình, vậy sau này còn muốn biện pháp đánh hắn, đem hắn thiếu chứng đòi lại. Lục Minh nhưng không có mở miệng, hắn tựa hồ ở do dự nói như thế nào. Khải Mỹ kéo tâm lại càng đi xuống chìm, như thế xem ra thật đúng là không phải là đơn giản là có thể lấy ra tới giải phẫu, chẳng lẽ mình muốn cởi xuống quần, lộ ra toàn bộ cái mông. Nữa để cho hắn dùng dao găm mở động, nói, Khải Mỹ kéo trong lòng vừa vội vừa giận, mặt ngoài nhưng cố giả bộ trấn tĩnh. Ta đây thật nói, ngươi cũng đừng tức giận, ý nghĩ của ta là như vậy, bởi vì tới gần quá đuôi truy bên trong, vừa gần sát thần kinh, một khi giải phẫu tiến hành không tốt, sẽ ảnh hưởng ngươi xương sống, thậm chí có khả năng tê liệt hoặc là thăng bằng mất cân đối, cho nên mạnh khai đao không được, thắng dùng một cái tốt hơn biện pháp. Thủ thuật của ta kế hoạch dạ trước đem ngươi áo giáp giải khai tay đấm, phòng nói tiểu lộ ra muốn giải phẫu bộ phận, vệ sinh trừ độc sau ta dùng ngón tay tiến vào một tấc hoặc là càng sâu. Áp bách hướng đuôi nhã, làm hết sức gần sát kim khí mảnh nhỏ tâm linh của ngươi một mảnh muốn giữ vững chống không, toàn thân hơi thở sướng đều bất loạn, ta đây có biện pháp đem kim phối hợp. Lục Minh mới vừa nói xong, Khải Mỹ kéo quả đấm liền đánh đã tới. Ý của ngươi là ta đem mũi hoa dao ra đây. Mặc ngươi dùng ngón tay giày xéo, Khải Mỹ kéo trong lòng cuồng nộ, ngươi cũng làm ta là người như thế nào rồi. Ta đây là trị bệnh cho ngươi, Lục Minh cũng biết kế hoạch này tay đấm, phòng nói tiểu để cho. Khó có thể tiếp nhận, không cần, ta kiên quyết không trị, chết coi như xong. Khải Mỹ kéo cảm giác mình muốn tiểu tử này trước mặt cười xuống quần áo giáp còn đem hoa cốc kính dâng đi ra ngoài, mặc hắn tao đạp, đó là không có khả năng chuyển. Ngươi cho rằng ta rất nguyện ý cho ngươi trị à, ta cho ngươi trị, ngươi còn không hận ta cả đời, làm như ta chưa nói. Lục Minh bản thân cũng ám mồ hôi, ai cũng không chuẩn đề lên, nếu không ta liền giết ngươi. Chúng ta đi ra ngoài, nói cho mọi người miệng hạ bệnh tim chữa khỏi thật là tốt tin tức, nhưng ngươi không thể đem trong cơ thể ta có kim khí mảnh nhỏ chuyện nói ra, tuyệt đối không thể, nhất là muội muội của ta Khải Mỹ Tư. Khải Mỹ kéo hừ một tiếng, đầu tiên là cảnh cáo Lục Minh một câu, sau đó dẫn đầu kéo ra cửa phòng, chuẩn bị đi ra ngoài nói cho mọi người tiểu thánh nữ bị được chữa khỏi thật là tốt tin tức. Ai chẳng biết cửa vừa mở ra, muội muội Khải Mỹ Tư đang khuôn mặt kinh tay đấm, phòng nói tiểu hoàng sợ nhìn nàng. Khải Mỹ Tư nghe lén hành động, để cho ba người đều ngây người. Thời gian, không khí lúng túng vô cùng. Muội muội Khải Mỹ Tư lưới, nét muốn mở miệng nói chuyện, tỷ tỷ Khải Mỹ kéo giận chừng nàng một cái, đưa tay đẩy ra nàng. Từ nhỏ cứ như vậy thích nghe lén quá. gocchuyenaudio.com, làm ta thất vọng, điện phủ phía ngoài lão phụ nhân, Nhan Mộng Ly cùng Mira vừa nhìn mở cửa, đều vội vàng vây quanh. Giải phẫu rất thành công, nhưng còn muốn có một thời kỳ dưỡng bệnh, mỗi ngày ta cũng sẽ thay nàng làm phục kiện xoa bóp. Về phần ánh mắt thoáng cái nhìn thấy, cái kia ánh mắt chịu không được kích thích, ta sẽ nhường nàng từ từ nhìn thấy, từ mơ hồ đến rõ ràng, cần lâu thời gian thích ứng, đoán chừng là chừng một tháng sao. Lục Minh hắn là cái thầy thuốc, dĩ nhiên đầu tiên báo cáo tiến triển. Cảm tạ chủ, cũng cảm ơn ngươi, tiểu Lục Minh, ngươi cho chúng ta tốt nhất lễ vật, cũng cho chúng ta tương lai hy vọng, lão phụ nhân cao hứng gật đầu. Vậy thì thật là thật tốt quá. Nhan Mộng Ly nhìn thấy chuyện thuận lợi, trong lòng đặc biệt vui mừng. Vì đáp tạ Lục Minh, mọi người trở lại tiểu biệt thự phía ngoài, lão phụ nhân tự mình xuống bếp làm mấy đạo Italy đặc sắc thức ăn ngon, thỉnh Lục Minh cùng Nhan Mộng Ly thưởng thức. Nhan Mộng Ly ăn một lần, phát hiện mùi vị thật tốt, hăng hái bừng bừng dưới đất phòng bếp, chuẩn bị học hai tay trở về làm cho Lục Minh ăn. Mira cũng ngày trước tham gia náo nhiệt, nữ sư tử Khải Mỹ kéo thật sớm liền lẻn, một lần nữa trở lại dưới đất bí thất, tựa hồ không muốn cùng Lục Minh nhiều ở chung. Muội muội nàng Khải Mỹ tư len lén lôi kéo Lục Minh đích tay. Chúng ta đuổi theo, Lục Minh kỳ rồi, nàng muốn làm gì? Nếu như ngươi y hảo thì ta nguyện ý đem hoa cúc cũng đưa, cái này bại hoại, ngươi nghĩ chơi như thế nào liền chơi như thế nào, ta bảo đảm phối hợp. Mau, chúng ta thừa dịp Nhan Mộng Ly cùng Mira không có ở đây, hãy mau đem nàng bắt động thủ lần nữa thuật. Khải Mỹ tư kéo Lục Minh hướng dưới đất bí thất đi. Nàng sẽ giết của ta. Lục Minh đổ mồ hôi, mạnh tới khẳng định không được. Sẽ không, ngươi hãy nghe ta nói, tỷ nàng là cái loại này mặt lạnh tim nóng người, chỉ cho ngươi tốt nàng, nàng nữa hận ngươi, cũng chỉ là mặt ngoài, tuyệt sẽ không giết ngươi. Lục Minh đồng học, chẳng lẽ ngươi không muốn chơi hoa tỷ muội sao? Ngươi suy nghĩ một chút, hai cái giống nhau như đúc mỹ nhân, lõa lồ nằm ở trước mặt của ngươi, mặc ngươi lựa chọn, mặc ngươi thúc ngựa theo súng, ngươi còn chờ cái gì? Vì ngươi tương lai tính phúc cuộc sống, dũng cảm về phía vọt tới trước sao? Khải Mỹ tư một phen cổ động, Lục Minh thật đúng là động tâm. Ta đây muốn cùng nàng nói gì? Lục Minh cảm thấy ít nhất muốn tìm cái lấy cơ mới được. Nói gì? Hãy nói, Khải Mỹ kéo, đem ngươi hoa cúc giao ra đây. Muội muội Khải Mỹ tư vào giờ khắc này, thật đúng là giống như cái tà ác nữ ma vương. Phía sau đích tình lễ càng thêm đặc sắc đó. Cách chương.